mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, cẩn thận một chút 51, nháy mắt, cặp kia lợi hại đôi mắt, đang nhìn Lục Tử Phong khi, dường như ở nhìn chằm chằm nhất người chết dường như, vài cái bước xa tiến lên chính là một quyền, Thẩm Nhiên không có dị năng, hắn cũng không lấy vũ khí, trực tiếp gần người đồ thủ cùng hắn chiến đấu. Lục Tử Phong cảm giác được nguy cơ, hoàn hồn ngẩng đầu phát hiện Thẩm Nhiên công kích đã tới bên người. Chạy nhanh hai tay giao nhau đón đỡ trụ này nghênh diện mà đến nhất kích. Dù là như thế, hắn vẫn là bị Thẩm Nhiên kia một quyền đánh lui về phía sau vài bước. Kia dùng cho đón đỡ cánh tay, lại đau run lên, khiến cho hắn cả người phát run, thẳng đổ mồ hôi lạnh, cho rằng như vậy liền xong việc sao. Thẩm Nhiên cười lạnh một tiếng, lại là một quyền, đánh tới hắn trên bụng, Lục Tử Phong nhất thời bị đánh bay đi ra ngoài, đi theo hoành một tiếng quăng ngã cái ngã gục, lại ngẩng đầu khi, ngực nhất buồn, phun ra một ngụm máu tươi, hắn gian nan nâng đầu đến, nói một tiếng, ngươi, sau đó lại nằm sấp đi xuống, mẹ, đau tử hắn, Tử Phong, Lâm Sở Sở nhìn đến Lục Tử Phong bị đánh thành như vậy. Chạy nhanh chạy tới đem hắn nâng dậy đến, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Lục Tử Phong hoãn qua này cổ kinh, tài liền Lâm Sở Sở lực đạo đứng lên, hắn phun điệu trong miệng còn lại tơ máu. Đối Lâm Sở Sở trả lời, ta không sao, lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Nhiên khi. Trong mắt che kín tàn nhẫn cùng độc ác, đáng tiếc ánh mắt hắn lại tàn nhẫn cùng độc ác, đối với Thẩm Nhiên mà nói đều là không quan hệ đau khổ. Dám đánh lén hắn để ý nhân, phải làm tốt phó đại giới chuẩn bị, xem như thế cao lớn tự tin Thẩm Nhiên, Lục Tử Phong càng thêm không phục, hắn quay đầu nói với Lâm Sở Sở, xem ra thực lực của ta vẫn là không bằng hắn, chỉ có thể phóng đại chiêu, một hồi ngươi đứng xa một chút, miễn cho thương đến ngươi, Lâm Sở Sở cũng là nghĩ như vậy. Gật gật đầu, lại trầm mặc một chút. Theo trong không gian xuất ra một viên một giai tinh hạch vội tới hắn. Này tinh hạch là bọn hắn phía trước ở đại cây đa nơi đó trốn tới. Lại gặp được một cái một giai biến dị thực vật, bọn họ cùng bị Trương Duyệt Ly gián ly khai kia mấy người hợp lực giết chết lấy đến. Vốn nàng tưởng lưu trữ chính mình thăng cấp dùng, nhưng là này hội, chỉ có thể nhường Lục Tử Phong thực lực tăng cường, bọn họ tài có cơ hội thoát đi. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi một giai không phải sắp đột phá sao? Ngươi đem này khỏa tinh hạch dùng xong, chờ dị năng tấn chức đến nhị giai chúng ta hẳn là cùng bọn họ đánh cái ngang tay. Nếu phóng đại chiêu trong lời nói, chúng ta thắng được cơ dẫn cũng sẽ lớn hơn một chút. Lục Tử Phong xem kia tinh hạch sững sờ một chút, hắn cũng biết Lâm Sở Sở là muốn dùng này khỏa tinh hạch vội tới chính mình thăng cấp. Hiện tại lại không chút do dự đưa cho hắn dùng, trong lòng không khỏi một trận cảm động, hắn gật gật đầu, thân tiếp nhận tinh hạch liền lập tức lấy đối sử dụng. Từng có một lần kinh nghiệm lại thăng cấp tốc độ nhanh không ít. Hơn nữa hắn bản thân chính là sắp thăng cấp, ở tinh hạch biến thành cho tàn khi, Lục Tử Phong trên người cấp tốc tránh qua một đạo quang quyền. Sau đó liền biến mất không thấy. Trương Duyệt luôn luôn đều có chú ý bọn họ bên này. Phát hiện bọn họ thế nhưng dùng tinh hạch nhắc tới thăng dị năng. Cũng là kinh ngạc, lại muốn cười trộm mani kinh ngạc bọn họ phát hiện này cấp tốc thăng cấp biện pháp. Cười trộm chính bọn họ ở làm tử. Tinh hạch cố nhiên có thể làm cho người ta cấp tốc đột phá cấp bậc. Nhưng là không có thực lực thăng cấp đến củng cố. Trở về sau cấp bậc cao. Ngang nhau cấp nhân thực lực không bằng thực lực tấn chức cường. Cho nên, bọn họ không phải chính mình làm tử là cái gì? Xem ra, Lâm Sở Sở này nữ chủ, chỉ biết thứ nhất, cũng không biết thứ hai nha. Bất quá liên tính là bọn họ muốn làm tử chính mình. Cũng không có nghĩa là nàng liền sẽ bỏ qua bọn họ. Phía trước bọn họ một lại đến khiêu khích cùng hãm hại bọn họ. Này chướng thế nào đều là muốn kết liễu. Hôm nay, liền là bọn hắn tử kỳ, đã Lục Tử Phong đã thăng cấp, lại là song hệ dị năng giả, thực lực khẳng định có sợ tăng nhiều, kế tiếp khẳng định có hảo đánh, Trương Duyệt không nghĩ lại cho bọn hắn rất nhiều thời gian bật đáp đi xuống. Liền dẫn ra tay trước, đối với hai người trực tiếp phóng ra vài đạo băng châm công kích đi qua. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.